Tại đan đạo vinh dự tháp hắn chỉ là khảo hạch một cái tứ phẩm đại thần đan sư mà thôi. Khoảng cách thần đan vương còn kém một đoạn đâu nè. Người biết hắn là Mạc Vô Kỵ cũng không nhiều a. Đến Niết Bàn Đạo Thành sau đó người biết càng ít hơn. Nếu như nói sư Thải Hòa đi điều tra qua hắn, hắn có chút không quá tin tưởng. Hắn từ đấu pháp trận đến, mới bao lâu thời gian. Tây Lăng Nho muốn điều tra hắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào bắt tay vào làm. Tây Lăng Nho dường như nghĩ tới điều gì biến sắc, lập tức áy náy nói với Mạc Vô Kỵ là vì ta. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hiểu được. Hắn nói với Tây Lăng Nho, chuyện không liên quan tới ngươi. Hơn nữa hắn câu nói kia tiết lộ rất nhiều tin tức cho ta. Ta đây liền đi ra ngoài mở ra cấm chế mời hắn vào, xem hắn tới cùng là chuyện gì. Lúc này Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, hẳn là tại Niết Bàn Đạo Thành nhiệm vụ công hội. Thời điểm Tây Lăng Nho cùng hắn chào hỏi bị sư Thải Hòa nghe thấy được. Hoàn hảo về sau hắn và Tây Lăng Nho đối thoại, dùng cấm chế cách âm. Bởi vậy có thể thấy được, sư Thải Hòa vẫn đi theo phía sau hắn, nếu không sẽ không chú ý tới Tây Lăng Nho cùng hắn đối thoại. Suy luận một cái, là có thể biết sư Thải Hòa xem qua hắn tại đấu pháp trận biểu hiện, sau đó cùng theo tới công hội. Mạc Vô Kỵ suy ra mấy thứ này sau đó, phía sau có một loại cảm giác lạnh buốt. Hắn tại đan đạo vinh dự tháp không có thông qua ngũ phẩm thần đan vương kiểm tra Sư Thải Hòa đi theo hắn, hiển nhiên là từ đan đạo vinh dự tháp theo tới. Tên này một cái thần vương hậu kỳ, còn là đỉnh cấp ngũ phẩm thần đan vương. Như vậy đi theo hắn một cái dục thần tu sĩ một ngày, Mạc Vô Kỵ phải lo lắng. Đối với sư Thải Hòa cường giả loại này đến, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là phải đi nghênh đón. Vì tỏ vẻ tôn trọng, hắn vẫn không thể sớm dùng thần niệm đi quét sư Thải Hòa. Mạc Vô Kỵ mở ra cấm chế sau đó, phát hiện đứng ở cửa là một người rất nam tử trẻ tuổi. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, nam tử trẻ tuổi không có cánh tay phải. Một cái thần vương hậu kỳ, lại là đỉnh cấp ngũ phẩm thần đan vương, thiếu khuyết một cái cánh tay, đích thật là có chút quái dị. Mạc đan sư, Niết Bàn học cung đan hải sư Thải Hòa mạo muội tới chơi, không biết có quấy rầy đến ngươi hay không? Sư Thải Hòa mặt mang dáng tươi cười, giọng nói vô cùng là nhiệt tình ấm áp. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm, ngươi coi như là mạo muội, ngươi đều theo dõi ta một ngày được rồi. Bất quá Mạc Vô Kỵ khẳng định đối phương không có gì ác ý, nếu có cái gì ác ý, theo dõi hắn một ngày, hắn sẽ không có nửa điểm cảm ứng. Đương nhiên sẽ không, có thể được sư tiền bối tới cửa, là vạn bối vinh hạnh. Trước mặt ngài, vãn bối không dám xưng đan sư, tiền bối mời gọi thẳng tên vãn bối Mạc Vô Kỵ là được. Sư Thải Hòa liên tục báo hai lần tên, Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng phải báo ra tên của mình. Tây Lăng Nho cũng là ở một bên ôm quyền nói, tiểu lăng tiêu tông Tây Lăng Nho ra mắt sư đạo hữu. Sư Thải Hòa cũng là liền ôm quyền nói, ngưỡng mộ đã lâu đại danh Tây Tông chủ, ngày hôm nay vừa thấy, đích thật là danh bất hư truyền. Mấy người khách khí vài câu sau đó, đi theo Mạc Vô Kỵ tiến vào gian phòng. Mạc Vô Kỵ khẳng định Trì Băng cũng biết sư Thải Hòa đến. Nếu Trì Băng không có đi ra, Mạc Vô Kỵ cũng không có đi gọi nàng. Chờ Mạc Vô Kỵ rót mấy chén thần linh trà sau đó, sư Thải Hòa mới cười nói, Vô Kỵ, lại nói tiếp ta ngày hôm nay còn giúp ngươi một chuyện. Sư Thải Hòa ngược lại không có khách khí cùng Mạc Vô Kỵ. Thật trực tiếp xưng hô tên Mạc Vô Kỵ. Thấy Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn chính bản thân, sư Thải Hòa tiếp tục nói, trong đó có một người thần vương chấp pháp vốn muốn dẫn đi ngươi, bất quá ta thuận miệng nói cho hắn một tiếng, hắn cũng là cho ta một cái mặt mũi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn cho là thủy tinh cầu của mình giải quyết vấn đề, xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn xa so với hắn nghĩ. Coi như là sư Thải Hòa không nói tiếp, Mạc Vô Kỵ cũng biết, thần vương áo xanh lục muốn mang mình đi, hẳn là cùng tán tu liên minh cấu kết. Nếu là hắn bị mang đi, có thể tưởng tượng hắn kết quả bi thảm, có thủy tinh cầu thì như thế nào? Người ta cả bột phấn xương của hắn đều có thể giết chết. Mạc Vô Kỵ đứng lên, cúi người hành lễ đối với sư Thải Hòa, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sư Thải Hòa khoát khoát tay, ân cứu mạng ngược lại quá nặng, có Tây Tông chủ tại đó, bọn họ cũng không dám thực sự mạnh mẽ mang đi ngươi, chỉ là phải đắc tội thêm vài người, phí một phen miệng lưỡi mà thôi. Những lời này, Sư Thải Hòa ngược lại không có nói mò, cái này phải xem Tây Lăng Nho lập trường, nếu mà Tây Lăng Nho liều mạng muốn bảo trụ Mạc Vô Kỵ, thần vương trung kỳ cũng vậy không mang Mạc Vô Kỵ đi được. Nếu mà Tây Lăng Nho lo trước lo sau, không dám đắc tội Niết Bàn Đạo thành thần vương, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ bị mang đi. Về phần Tây Lăng Nho có thể đắc tội Niết Bàn Đạo thành thần vương đến trợ giúp hắn hay không, Mạc Vô Kỵ không phải là rất khẳng định. Dù sao chuyện này đối với Tây Lăng Nho đến không phải chuyện đùa. Một khi đắc tội Niết Bàn Đạo thành thần vương, không có triệt để lật đổ đối phương, Tiểu Lăng Tiêu Tông sau này liền bước đi duy gian. Cho nên vô luận như thế nào, Mạc Vô Kỵ đối với Sư Thải Hòa cảm tạ là phát ra từ nội tâm. Tiền bối nếu có phân phó, vãn bối chỉ cần có thể làm được, đều sẽ tuân theo. Tuy nói cảm tạ Sư Thải Hòa, Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ Sư Thải Hòa tại sao phải theo dõi hắn một ngày. Sư Thải Hòa gật đầu, ý bảo Mạc Vô Kỵ sau khi ngồi xuống nói, ngươi đạo pháp rất cường đại. Ta phỏng chừng coi như là không phải là cùng giai vô địch, tại dục thần giai đoạn, kẻ có thể chiến thắng ngươi cũng sẽ không nhiều. Mạc Vô Kỵ thầm than, tên này quả nhiên là theo dõi hắn một ngày. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho Sư Thải Hòa theo dõi hắn một ngày, hắn bên trong quá trình luyện đan. Trong lòng Mạc Vô Kỵ chấn động, hắn rốt cuộc nghĩ tới nguyên nhân, đối phương chú ý hắn. Hiển nhiên là toàn bộ hành trình xem hắn luyện đan biểu hiện. Hắn luyện chế đan dược bình thường, thế nhưng là hắn tinh luyện thần linh thảo tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Không chỉ như thế, hắn luyện đan tốc độ quá nhanh. Dù cho hắn tận lực làm trễ nãi một chút thời gian, hắn luyện đan tốc độ cũng vậy tuyệt đối không phải là tầm thường đan sư có thể so sánh với. Hiểu Sư Thải Hòa tại sao muốn theo dõi chính bản thân, Mạc Vô Kỵ trái lại thở dài một hơi. Luyện đan tốc độ nhanh, không tính là cái gì, tối đa thần niệm lớn mạnh một chút mà thôi. Dù sao hắn luyện chế không phải là ngũ phẩm thần đan, đều là dưới tứ phẩm thần đan. Mạc Vô Kỵ sau khi ngồi xuống, phi thường nói thật, đoán chừng là căn cơ của ta tương đối vững chắc này. Ta tại dục thần giai đoạn rất lâu rồi. Nếu mà Tây Lăng Nho cùng Sư Thải Hòa biết Mạc Vô Kỵ nói tạp thật lâu là 10, 20 năm, hai người tuyệt đối sẽ đứng lên nôn vào mặt Mạc Vô Kỵ. Sau đó chỉ vào mũi Mạc Vô Kỵ mắng, có thể đổi một loại phương thức giả tạo khác không? Cũng may Sư Thải Hòa chỉ biết là Mạc Vô Kỵ rất tuổi còn trẻ, hơn nữa Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo mới thành lập, bất hủ giới hình thành, toàn dựa vào mắt thường muốn xem Mạc Vô Kỵ cốt linh. Đã thành chuyện không thể nào. Sư Thải Hòa ngược lại gật đầu, giọng nói có chút thành khẩn nói, Vô Kỵ, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi tu luyện là công pháp gì sao? Mạc Vô Kỵ lần này không có giấu giếm, bất hủ phàm nhân quyết chính là phát nguyên từ Niết Bàn học cung, hắn đến chính là nơi này vì phàm nhân chi địa, có cái gì để giấu giếm? Vãn bối tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết, lần này muốn đi vào Niết Bàn học cung, chính là vì đi phàm nhân chi địa xem. Mạc Vô Kỵ kính cẩn hồi đáp. Nghe được Mạc Vô Kỵ tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết, Sư Thải Hòa nội tâm một tảng đá rơi xuống. Trên thực tế hắn theo dõi Mạc Vô Kỵ thời gian này sau đó, trong lòng đối với Mạc Vô Kỵ phi thường có hảo cảm. Mạc Vô Kỵ tại trên đài đấu pháp một ngày, hắn thắng liên tiếp 29 trận cũng không có giết một người. Thẳng đến sau cùng đại hán này vẻ mặt hung tợn muốn giết Mạc Vô Kỵ mới hạ sát thủ. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ không phải là một người thích giết chóc. Hán Sư Thải Hòa tính tình luyện đan, điều thứ nhất chính là vì người luyện đan không thích giết chóc. Hán cánh tay này chính là năm đó một cái thần vương viên mãn cường giả chặt đứt. Bởi vì đối phương thích giết chóc quá mức điên cuồng, cho nên hắn cự tuyệt giúp đối phương luyện đan, lúc này mới bị chém đứt một cái cánh tay. Nếu như Mạc Vô Kỵ thật là Tuyên Hà đan đạo truyền thụ, có thể tưởng tượng Mạc Vô Kỵ sau này thê thảm kết cục. Tại đan hải sát thủ, hắn Sư Thải Hòa cũng cứu không nổi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được chính mình nói ra tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Sư Thải Hòa thái độ đối với hắn càng là nhu hòa một phần. Không biết Vô Kỵ ngươi có thể hay không lại đem công pháp tu luyện cho ta xem. Sư Thải Hòa ấm áp nói. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự, liền lấy ra quyển Thiên Cơ Tông bất hủ phàm nhân quyết. Đối với người khác mà nói, yêu cầu nhìn đối phương công pháp tu luyện là khiêu khích. Mạc Vô Kỵ cũng biết, Sư Thải Hòa giọng nói phi thường chân thành, đích thật là vì xem công pháp mà thôi. Sư Thải Hòa kích động tiếp nhận bất hủ phàm nhân quyết. Hắn lật ra trang thứ nhất, chữ viết quen thuộc liền hiện ra ở trước mặt của hắn. Thiên địa trước mở sau đó có nguyên khí, này rất sai lầm. Linh khí cùng thiên địa đồng thời mang theo, tương thừa mà sinh. Không được đạo vị người, đều là người phàm. Thế hệ chúng ta người phàm, ngưng luyện nguyên khí, thành tựu trường sinh. Quả nhiên là chủng đế lưu lại, không sai, ngươi thật sự là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. Ngươi cơ duyên thật tốt, cư nhiên chiếm được chủng đế tự tay viết bất hủ phàm nhân quyết. Sư Thải Hòa khép lại trang sách, lần nữa lại đem sách giao cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không đưa sách cho Sư Thải Hòa, phía sau sách hắn căn bản cũng không có mở ra. Bởi vì tới phía sau, bất hủ phàm nhân quyết của hắn cùng quyển sách này hoàn toàn bất đồng, có thể nói là một trời một vực. Nếu mà Sư Thải Hòa tiếp tục sau lật mà nói, nhất định sẽ phát hiện chỗ không đúng. Hắn không biết Sư Thải Hòa tại sao muốn điều tra hắn có đúng hay không tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, cho nên hắn có thể ít một chuyện không bằng liền ít một chuyện. Thấy Mạc Vô Kỵ cẩn thận cung kính thu lại bất hủ phàm nhân quyết, Sư Thải Hòa mới gật đầu thuận miệng hỏi, Vô Kỵ, ngươi có nghe nói qua Tuyên Hà Đan Đạo? Mạc Vô Kỵ mờ mịt lắc đầu, Tuyên Hà Đan Đạo rất lợi hại phải không? Ta chưa từng nghe nói qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, Đại Trận Đạo. Sư Thải Hòa cười ha ha một tiếng, Tuyên Hà Đan Đạo đích xác rất lợi hại, ngươi không có nghe nói qua thì thôi. Dùng năng lực của ngươi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tiến vào Niết Bàn học cung. Không biết ngươi có nguyện ý đi Đan Hải hay không? Mạc Vô Kỵ có chút áy náy nói, tiền bối, mục đích chủ yếu vãn bối đến Niết Bàn học cung chính là phàm nhân chi địa. Đan đạo đối với vãn bối mà nói, chỉ là tiện đường học tập mà thôi. Hắn căn bản cũng không có hỏi đi Đan Hải có cần đi qua kiểm tra hay không. Sư Thải Hòa cười ha ha một tiếng đứng lên, ta liền biết ngươi có phải là vì phàm nhân chi địa tới, ta có việc phải đi trước. Tương lai ngươi ở Niết Bàn học cung nếu mà cần trợ giúp gì nói, cứ đi tìm ta Sư Thải Hòa. Nói xong câu đó, Sư Thải Hòa giơ tay lên ném cho Mạc Vô Kỵ một cái ngọc bài, thân hình lóe lên, đã đi xa. Mạc Vô Kỵ nắm ngọc bài, đối với địa phương Sư Thải Hòa này biến mất thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng, sư tiền bối tử hồ đối với ta ấn tượng không sai, cư nhiên lưu cho ta một cái ngọc bài. Tây Lăng Nho cũng vậy gật đầu nói, tại Niết Bàn học cung Đan Hải, ta kính phục nhất thần Đan Vương, chính là Thải Hòa thần Đan Vương. Ngọc bài của hắn có tác dụng rất lớn, ngươi lưu lại tương lai nói không chừng sẽ dùng tới. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết ngọc bài của Sư Thải Hòa có chỗ đại dụng, hắn cũng không định dùng cái ngọc bài này. Hắn không phải là cái loại người mà người khác thuận miệng nói một câu, hắn coi như thực sự. Dù cho Sư Thải Hòa là thật thưởng thức hắn, hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi dùng cái ngọc bài này. Trừ phi dính đến cái mạng nhỏ của hắn, nếu không ngọc bài chỉ là một vật kỷ niệm. Chờ Mạc Vô Kỵ thu hồi ngọc bài, Tây Lăng Nho mới lên tiếng, Vô Kỵ, đa tạ ngươi cho ta 20 cân cực phẩm gạo thanh lộ. Theo lý thuyết ta hẳn là ở chỗ này chờ ngươi kiểm tra kết thúc. Chỉ là ta đạt được gạo thanh lộ nhất định phải nhanh chóng trở về, cho nên ta cũng phải cáo từ. Mạc Vô Kỵ rõ ràng Tây Lăng Nho tới nơi này chủ yếu là vì cực phẩm gạo thanh lộ. Hắn không hỏi Tây Lăng Nho muốn cực phẩm gạo thanh lộ làm cái gì. Tây Lăng Nho muốn cáo từ, hắn chủ động đưa đến bên ngoài tức sạn. Lần nữa về đến phòng, Mạc Vô Kỵ gợi lên cấm chế sau đó, trước tiên chính là lấy ra đại trận đạo Tây Lăng Nho đưa cho hắn. trận đạo đối với Mạc Vô Kỵ mà nói so với đan đạo còn trọng yếu hơn. Trước hắn trận đạo tiến bộ quá chậm, chủ nếu là bởi vì hắn toàn bộ dựa vào tự mình tìm tòi. Bất hủ phàm nhân quyết thích hợp thôi diễn các đạo, cũng chỉ là tại thời điểm sơ cấp. Bất luận cái gì một đạo tới rồi cấp độ nhất định, tiến bộ của hắn liền trực tiếp chậm lại. Thật giống như hắn đan đạo vậy, nếu mà không phải là chiếm được thanh y thần đan vương truyền thừa, hắn chính là thu được hơn 1000 gốc cây cấp 5 thần linh thảo, cũng vậy rất khó bước vào thần đan vương cảnh. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tây Lăng Nho đưa cho hắn đại trận đạo này không sai, có thể cho hắn trận đạo có thể tiến thêm một bước. Nếu mà hắn hôm nay là cấp 5 thần trận vương nói, hắn bị tán tu liên minh áp lực trói buộc trận vây khốn, căn bản cũng không cần mượn Tây Lăng Nho thủ đoạn, hắn có thể chính bản thân trực tiếp phá cái khốn trận kia. Theo Mạc Vô Kỵ, đại trận đạo hẳn là một quyển sách đối với trận đạo trình bày. Hắn cũng không yêu cầu có thể từ trong quyển sách này học tập đến bao nhiêu trận đạo tri thức. Hắn chỉ cần có thể được dẫn dắt trong đó, sau đó khai thác bản thân trận đạo tầm mắt là được rồi. Khi Mạc Vô Kỵ đọc trang chữ thứ nhất, có chút ngây người. Đâu phải là cái gì mà sách giới thiệu trận đạo. Đây rõ ràng là một cái thần thông, tên thần thông chính là Đại Trận Đạo. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Môn thần thông này không phải là đối địch thần thông, mà là phá trận thần thông. Khi đem môn thần thông này nắm trong tay sau đó, dù cho chỉ là một ba cấp thần trận sư, thậm chí có thể bằng vào loại thần thông này trong nháy mắt phá vỡ cấp 5 thần trận. Hắn cái này cấp 4 đại thần trận sư, nếu mà triệt để nắm trong tay đại trận đạo, coi như là hắn không hiểu cấp 6 thần trận, cũng có cơ hội dùng thần thông này phá vỡ thần trận lục cấp. Thứ tốt a, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm cảm tạ Tây Lăng Nho. Trận đạo mênh mông vô biên, Mạc Vô Kỵ trận đạo càng lợi hại, hắn liền càng rõ ràng trận đạo đáng sợ. Một khi bị vây ở khốn trận, năng lực cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể chờ chết. Cũng chính là bởi vì như vậy, Mạc Vô Kỵ mới nỗ lực học tập trận đạo. Hắn tại trận trên đường tốn thời gian gần với thời gian tu luyện, thậm chí so với luyện đan dùng thời gian còn nhiều hơn. Chỉ là trận đạo mênh mông phiền phức, dù cho Mạc Vô Kỵ hao tốn nhiều hơn nữa thời gian, trận đạo của hắn vẫn là đi sau đan đạo. Bản thân Mạc Vô Kỵ chính là một cái tứ cấp đại thần trận sư, hắn rất nhanh thì chìm đắm vào đại trận đạo môn thần thông này, 108 nhánh mạch lạc càng là toàn lực vận chuyển, nhiều lần thôi diễn thần thông đại trận đạo. Mạc Vô Kỵ bắt đầu bế quan, chuyện hắn tại tán tu liên minh đã xảy ra nhưng ngay cả một chút sóng hoa cũng không có nổi lên. Cũng chỉ có người nội bộ tán tu liên minh mới biết được, vốn trưởng lão thần vương lạc vực phụ trách tán tu liên minh tán tu kiểm tra sự vụ bị điều chỉnh một cái, không phụ trách kiểm tra sự vụ nữa, mà là bị phân công tới địa phương khác. Về phần Mạc Vô Kỵ lấy ra thủy tinh cầu chứng cứ, còn có cùng tán tu liên minh phát sinh xung đột, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tán tu liên minh. Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu theo dự liệu xử phạt, căn bản cũng không có phát sinh ở tán tu liên minh, hầu như lại đem vật sở hữu đều dán đi ra ngoài, sau cùng còn tổn thất lạc vực phụ trách tán tu kiểm tra một cái công việc béo bở, lúc này hận không thể lại đem Mạc Vô Kỵ cả đầu khớp xương đều nuốt trọn. Chỉ là Mạc Vô Kỵ núp ở bên trong Niết Bàn Đạo thành tức sạn bế quan tu luyện, hắn cũng là hết cách, chỉ có thể lưu lại cơ sở ngầm, một khi Mạc Vô Kỵ kiểm tra thất bại, rời đi Niết Bàn Đạo thành. Đó chính là lúc Mạc Vô Kỵ nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, khi biết Mạc Vô Kỵ không phải là Tuyên Hà Đan đạo truyền thủ sau đó, Niết Bàn học cung mũi tẹt đạo nhân đối với Mạc Vô Kỵ triệt để mất đi hứng thú. Về phần Mạc Vô Kỵ nói không muốn gia nhập Đan Hải, hắn chỉ là nghe qua, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Phàm nhân đạo hắn lại rõ ràng bất quá, bị giới hạn điều kiện tiên thiên, căn bản là không cách nào nhấc lên cuộn sóng to lớn. Tại giản sát xem ra phàm nhân đạo muốn tái xuất hiện một cái thiên tài giống như chủng đế, đó là nằm mơ. Chủng đế luyện đan tốc độ đích xác nhanh, nhưng hắn luyện đan cũng chỉ có nhanh, cái khác không ngon tí nào. Người phàm cuối cùng vẫn là người phàm, lại đem toàn bộ thể xác và tinh thần chìm vào đại trận đạo thần thông thôi diễn sau đó, Mạc Vô Kỵ mới biết được môn thần thông này có phức tạp hơn. Trên lý thuyết chỉ cần là thần trận sư, liền có thể học tập môn thần thông này. tại Mạc Vô Kỵ chân chính bắt đầu thôi diễn môn thần thông này, hắn mới biết được Tây Lăng Nho tại sao muốn lại đem thần thông ném cho hắn. Phải nắm giữ đại trận đạo, chí ít yêu cầu cấp 5 thần trận vương cấp độ, hơn nữa thần niệm bạo phát lực lớn đáng sợ. Muốn tại trong nháy mắt, khắc ra mấy nghìn đạo trận văn. Trong nháy mắt khắc trận văn càng nhiều càng rườm rà sâu xa, thần thông uy lực lại càng lớn. Loại thần niệm bạo phát lực này, chính là thần quân muốn làm được, cũng vậy rất là trở ngại. Nếu mà thần niệm bạo phát lực yếu, căn bản là không cách nào phá mở ra pháp trận cường đại. Có lẽ chỉ có cường đại thế giới thần cùng thần vương có thể làm được. Thế nhưng thế giới thần cùng thần vương lại đã cấp 5 thần trận vương. Bọn họ lại bế quan đến học tập cái thần thông yếu này có ý nghĩa gì? Tại thần lục, cường đại nhất pháp trận là cấp 6 thần trận. Một cái cấp 5 thần trận vương lại là thần vương. Bế quan vô số năm qua học tập một cái thần thông đối với bọn họ tác dụng không lớn. Sợ rằng đại đa số người cũng sẽ không làm. Bọn họ sẽ đem thời gian dùng tại việc khác, mà không phải lãng phí như vậy. Mạc Vô Kỵ mặc dù là cấp 4 đại thần trận sư, hắn tu luyện phàm nhân đạo, bản thân có khải đạo lạc cùng chữ thần lạc. Thần niệm của hắn tuy rằng xa xa so ra kém thần quân cường đại, chứ đừng nói chi là so sánh với thế giới thần, thần vương. Thế nhưng thần niệm của hắn bạo phát lực không kém chút nào, cũng bởi vì hắn có chữ thần lạc. Không chỉ như thế, hắn còn tinh thông khắc hư không trận văn. Những thứ này cộng lại, để cho hắn không cần bước vào cấp 5 thần trận vương, cũng vậy không cần bước vào thần quân cấp độ, liền có thể thôi diễn đại trận đạo. Trọng yếu nhất là Mạc Vô Kỵ cho rằng môn thần thông này có chỗ đại dụng. Dù cho hắn là cấp 5 thần trận vương, muốn tại trong nháy mắt phá vỡ cấp 5 thần trận, cũng có chút trở ngại. Mà đại trận đạo là thủ đoạn trong nháy mắt phá trận, loại này thần thông có đôi khi chính là thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu lần bồi hồi tại trong lúc sinh tử. Bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh đối với hắn đều có lực hấp dẫn cường đại. Thời gian một tháng đi qua, Mạc Vô Kỵ tuy rằng còn không cách nào thi triển ra đại trận đạo, hắn đã có thể trong nháy mắt khắc ra mấy trăm đạo trận văn. Dù cho mỗi khi tăng thêm một đạo trận văn, hắn liền cần phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, nắm trong tay đại trận đạo vẫn như cũ chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Vô Kỵ phải đình chỉ bế quan, Niết Bàn học cung kiểm tra đã đến giờ. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì tham gia kiểm tra Niết Bàn học cung. Bởi vì lần này tham gia kiểm tra không phải là chuyện một ngày hai ngày, Mạc Vô Kỵ cố ý dặn dò Đại Hoang cùng Suý Oa tại tức sạn nỗ lực tu luyện. Chính là Trì Băng cùng Trì Xuyên, Mạc Vô Kỵ cũng không có để cho bọn họ đi theo. Niết Bàn học cung kiểm tra tự nhiên không có nguy hiểm, Trì Băng đối với điểm này cũng rất là yên tâm. Đi tới tức sạn cửa vào, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy Niết Bàn đảo thành biến hóa. Trước chen trúc Niết Bàn đảo thành, lúc này đã mở ra một cái đơn độc thông đạo. Thông đạo có rất rõ ràng chỉ thị, Niết Bàn học cung kiểm tra thông đạo. Chờ một chút, ngươi là kẻ ở tại chỗ chữ giáp số 73. Mạc Vô Kỵ đang chuẩn bị tiến vào thông đạo kiểm tra. Một người nam tu sắc mặt trắng bệch ngăn cản đường đi của hắn. Đây là một tên gia hỏa thiên thần tầng 9. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là công pháp tu luyện âm khí quá nặng. Ta không biết ngươi, Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Xin đừng làm lỡ thời giờ của ta. Nam tử mặt mũi trắng bệch cười ha ha, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Niết Bàn học cung chân thần đạo Trác Sấm. Ta tới nơi này hướng ngươi mua vài tấm sinh giới đan. Nói cái giá đi. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Trác Sấm, liền biết tên này căn bản cũng không có định dùng giá cao mua sinh giới đan của hắn. Đầu tiên nói ra là người Niết Bàn học cung, hiển nhiên là đánh sự chú ý của hắn. Sự tình hắn bản thân có sinh giới đan tuyệt đối là cấm vĩnh ô tiết lộ ra ngoài. Đồng thời Mạc Vô Kỵ còn khẳng định cấm vĩnh ô không có nói cho tên này bên cạnh hắn còn có một thần vương cường giả. Cái gì sinh giới đan? Ta không biết, tránh ra. Thân hình Mạc Vô Kỵ lóe lên, trực tiếp lướt qua Trác Sấm. Hắn lười tốn thời gian tại trên người loại tên gia hỏa này. Cả lai lịch của hắn cũng không dò la. Biết hắn có sinh giới đan lại tới. tốt lắm, ta ngày hôm nay liền xem ngươi. Chắc Sấm vốn muốn nói Mạc Vô Kỵ làm sao rời đi Niết Bàn Đạo Thành, chỉ là hắn thấy Mạc Vô Kỵ động tác sau đó, hắn lại đem lời nói nuốt xuống. Mạc Vô Kỵ lại có tham gia khảo hạch danh ngạch, nếu không, làm sao lại tiến vào cái thông đạo kia chuyên môn kiểm tra. Chắc Sấm ánh mắt lóe ra vài cái, lập tức liền tỉnh táo lại. Nếu như tên này thực sự may mắn tiến vào Niết Bàn học cung, hắn càng có cơ hội bào chế tên này. Nếu mà tên này không thể vào Niết Bàn học cung, vậy thì chờ chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, cửa thứ nhất trận đạo. Mạc Vô Kỵ tiến vào thông đạo dành riêng sau đó, rất nhanh thì phát hiện lục tục có người tiến vào thông đạo. Dọc theo cái lối đi này, Mạc Vô Kỵ theo mọi người trực tiếp đi qua Niết Bàn Đạo Thành, sau đó trở lại trên một cái quảng trường to lớn. Trên quảng trường sớm đã tụ tập đầy người, Mạc Vô Kỵ nhìn qua một chút, nơi này có ít nhất 1 vạn người. Nếu mà dựa theo cách tính một cái tông môn hoặc là thế lực 10 người, có thể thấy được thần lục này có bao nhiêu tông môn cùng thế lực. Mạc Vô Kỵ còn biết, tông môn cùng thế lực phải có chút địa vị mới có tư cách tham gia cái khảo hạch này. Không có địa vị chỉ có thể dùng tư cách tán tu đi tranh đoạt danh ngạch, hoặc là danh ngạch chỉ có 1-2 cái. Chung quanh quảng trường có mấy chấp pháp tu sĩ mặc áo đỏ, một người thần vương mặt không thay đổi đứng ở đầu cùng hư không quảng trường. Bất chấp trên quảng trường có rất nhiều người, lại là cực kỳ an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì quét thấy 2 cái người quen, Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp. Tại bên người Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp đều là tu sĩ Lăng Tiêu Thần Tông, những người này Mạc Vô Kỵ hầu như đều gặp. Dù trước đây hắn không có dạy qua những người này, bất quá cũng vậy đứng ở trên bục giảng cùng mọi người gặp qua một lần. Lại đưa mắt chuyển qua bên ngoài quảng trường cũng là đứng đầy người. Dọc theo quảng trường hiển nhiên có một tầng ngăn cách cấm chế trong suốt, tiến vào quảng trường sau đó, không ai có thể tiến vào, đồng dạng không ai có thể rời đi. Mạc Vô Kỵ đang muốn thu hồi ánh mắt, hắn cư nhiên nhìn thấy 2 cái người quen, Xích Khôn cùng Du Xúc đều đến nơi này. Tại Mạc Vô Kỵ thấy 2 người này đồng dạng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, 2 người cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc không thể tin được. Đừng xem trên quảng trường này có hơn 1 vạn người, trên thực tế bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, muốn trở thành một trong 1 vạn người này là khó khăn cỡ nào. Bọn họ không biết Mạc Vô Kỵ là dựa vào cái gì có thể đứng tại cái chỗ này. Thế nào, đứng ở bên người Xích Khôn chính là phong chủ Lao Vũ của Lăng Tiêu Thần Tông Tả Lăng Ngọn Núi. Hắn thấy Xích Khôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hỏi thăm một câu. Xích Khôn do dự một chút, vẫn là nói, ta nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tại trên quảng trường, đang chuẩn bị tham gia kiểm tra. Ngươi nói Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, ta tại sao không có thấy? Đứng ở phía sau, Nhâm Phi nhanh chóng tiến lên cấp thiết dò hỏi. Hắn tại Niết Bàn Đạo Thành Đan Đạo Vinh Dự Tháp chờ thời gian mấy tháng, cũng không có thấy Mạc Vô Kỵ a. Xích Khôn nhanh chóng nói, trước hắn dịch dung. Vậy ngươi? Nhâm Phi giận điên lên, cũng may hắn lập tức liền không có tiếp tục nói hết. Thời điểm Mạc Vô Kỵ còn đang ở Lăng Tiêu Đạo Thành, Xích Khôn liền chủ động yêu cầu đi ra ngoài. Về sau Mạc Vô Kỵ rời đi Lăng Tiêu Đạo Thành, hắn cũng không có đi hỏi Xích Khôn. Vậy làm sao có thể trách Xích Khôn? Về phần Du Xúc, không nói thân phận của nàng không giống bình thường, lúc hắn đi tìm Mạc Vô Kỵ, Du Xúc cũng mượn cớ bế quan. Kẻ nào là Mạc Vô Kỵ? Tả Lăng Ngọn Núi phong chủ Lao Vũ trầm giọng hỏi. Trước mặt Tả Lăng phong chủ, Xích Khôn cũng không dám nói nửa chữ không, hắn nhanh chóng chỉ vào Mạc Vô Kỵ. Lao Vũ gật đầu, chậm tiếng nói. Các ngươi chú ý một chút cái kia Mạc Vô Kỵ, nếu mà hắn không có được chọn, lập tức đem hắn mang tới Lăng Tiêu Thần Tông. Nhâm Phi lên tiếng, Xích Khôn cũng không dám chậm trễ, lên tiếng. Trên thực tế bên trái Lăng Phong xem ra, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có khả năng được chọn. Mạc Vô Kỵ danh ngạch, rất có thể là dùng đại lượng thượng phẩm gạo thanh lộ đổi lấy. Hư không đứng yên, người kia thần vương đưa ánh mắt từ trên quảng trường đông đảo dục thần tu sĩ tham gia khảo hạch quét tới. Giọng nói hòa hoãn nói, hết thảy đệ tử tham gia Niết Bàn học cung khảo hạch chú ý. Lần này kiểm tra có 7 đại hạng. Hạng thứ nhất kiểm tra là trận đạo. Thứ hai hạng kiểm tra là trồng gạo thanh lộ. Sau đó là khí đạo, đan đạo, phù đạo, thần thông đạo. Sau cùng hạng nhất là đấu pháp. Ngoại trừ hạng thứ hai kiểm tra trồng gạo thanh lộ ra, mỗi một hạng kiểm tra cũng có thể chết. Nếu mà đệ tử lo sợ, có thể theo đường cũ trở về. Sau khi người này thần vương của Niết Bàn học cung nói xong, ánh mắt tiếp tục hạ xuống rơi vào quảng trường trên người mọi người. Không có ai trở về. Tán tu thu được cái danh ngạch này gần như là liều mạng lấy được. Các đại tông môn đệ tử thu được cái danh ngạch này cũng là tinh anh trong tinh anh. Hiện tại thật vất vả đứng ở cửa vào kiểm tra, ai muốn trở về? Mạc Vô Kỷ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không có tà đạo. Nếu không, hắn còn thật không biết kiểm tra cái gì đồ chơi. Thấy không ai trở về, người thần vương lúc này mới tiếp tục nói, lần này đệ tử tham gia khảo hạch là 13.400 người, Niết Bàn học cung sẽ ở trong đó tuyển nhận 500 người. Hết thảy đệ tử thông qua khảo hạch đều có thể lựa chọn địa phương tự mình muốn đi. Kiểm tra top 10 đệ tử có thể tiến vào Niết Bàn thần linh chi địa tu luyện 1 năm. Đại biểu tông môn có thể có 3 gã thần vương tiến vào Niết Bàn hà cảm ngộ hợp thần đạo cảnh, đồng thời có một lần cơ hội nghe hợp thần luận đạo. Top 5 tên đệ tử, mỗi người lại thêm tưởng thưởng một quả đạo quả. Kiểm tra top 3 đệ tử, có thể tiến vào Niết Bàn học cung tàng kinh các thu hoạch một quyển công pháp thần thông. Nói xong sau đó, người trên quảng trường có chút náo động lên. Chính là cường giả các tông tại bên ngoài quảng trường quan sát, nghe nói như thế, cũng đều là có chút kích động khó có thể kìm hãm. Hợp thần cơ hội là mục tiêu mỗi một cái thần vương cao nhất truy cầu. Đáng tiếc là thần lục quy tắc khiếm khuyết, ngoại trừ Niết Bàn học cung ra, địa phương khác căn bản cũng không có biện pháp cảm ngộ bên trên thần vương. Đây không phải là vấn đề tư chất cùng tư nguyên, mà là thiên địa hạn chế. Nếu không, Mạc Vô Kỷ trước đây có một quả màu vàng tịch đạo xa, cũng sẽ không khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Rất nhiều tông môn liều mạng muốn cho càng nhiều hơn đệ tử tới tham gia kiểm tra. Ngoại trừ có thể làm cho mình tông môn đệ tử tiến vào Niết Bàn học cung ra, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, không phải là hợp thần cơ hội sao? Người chủ trì khảo hạch thần vương chờ trên quảng trường ngắn ngủi sao động an tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục nói, ta hy vọng mọi người có thể kiểm tra ra thành tích tốt, để cho thần lục tăng thêm một hai gã hợp thần cảnh nữa. Kiểm tra hiện tại bắt đầu, hết thảy đệ tử tham gia khảo hạch, tiến vào hư không trận môn, tham gia kiểm tra. Một khi tiến vào cửa này, sinh tử tự phụ, thời gian kiểm tra là 1 năm. Mọi người nhớ kỹ, nơi kiểm tra thời gian cùng ngoại giới là 12 so với 1. Kiểm tra 1 năm, bên ngoài thực tế thời gian là 1 tháng. 1 tháng sau đó, vô luận sinh tử, chỉ cần còn không có từ thông đạo kiểm tra đi ra, đều là bị loại. Nói xong, người này thần vương vung tay lên, tại cuối quảng trường xuất hiện một cái hư không trận môn hình dạng sóng ngợn. Trên quảng trường đông đảo tu sĩ tham gia khảo hạch đều vọt vào, không có bất kỳ người nào do dự nửa phần. Mạc Vô Kỷ bị kẹp ở trong đám người, tiến vào hư không trận môn. Hết thảy đệ tử tham gia khảo hạch toàn bộ sau khi tiến vào, những thứ tu sĩ đứng xem mới đều quay lại Niết Bàn đạo thành. Lúc này bọn họ là không nhìn thấy tình cảnh cùng thành tích của đệ tử kiểm tra, thế nhưng Niết Bàn đạo thành lại có thể thấy. Niết Bàn đạo thành đã dựng sẵn một màn hình LCD cực lớn, hết thảy thứ tự khảo hạch đều sẽ xuất hiện ở đây trên màn hình thông báo. Mạc Vô Kỷ một bước vào hư không trận môn, cũng cảm giác được cả người nhẹ một chút. Chờ hắn rơi trên mặt đất, xung quanh đã không có người nào, toàn bộ không gian một mảnh u tối. Dù cho hắn hiện tại chưa có bị công kích, hắn cũng có thể cảm nhận được vị trí chính bản thân là một cái công kích hỗn sát trận. Chỉ cần hắn có dũng khí di động một bước, công kích hỗn sát trận này sẽ không chút do dự đem hắn vây khốn, sau đó cắn nuốt. Thần niệm của Mạc Vô Kỷ quét đi ra ngoài, rất nhanh thì có chút lắc đầu, chỉ là một cấp 2 thần trận mà thôi. Loại này khốn sát trận với hắn mà nói, quả thực tự cùng đưa phân không có gì hai loại. Ngắn ngủi mấy hô hấp, Mạc Vô Kỵ liền triệt để hiểu rõ cái này khốn sát trận, chỉ là vài bước liền bước ra cái này khốn sát trận. Xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước mặt là một đạo khe rãnh sâu không lường được. Phía trước khe rãnh không có đường đi, nếu mà lui về phía sau, chỉ có tiếp tục tiến vào khốn sát trận. Tại mấy phút sau kiểm tra, Mạc Vô Kỵ liền biết cái khe rãnh trong hư không này có mấy cái ẩn nấp trận kỳ sớm đã bị cố định. Xem ra đây là kiểm tra năng lực tu sĩ bố trí pháp trận. Mạc Vô Kỵ tiện tay lấy ra hơn 10 tấm trận kỳ ném ra ngoài. Trong thời gian ngắn, trận kỳ hắn ném ra ngoài, tự cùng cố định trận kỳ dung hợp cùng một chỗ, biến thành một tòa nhị cấp hư không thần trận cầu. Đơn giản đi qua trận cầu, thần niệm của Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp kiểm tra, tình cảnh chung quanh hắn liền biến đổi lần nữa. Đất đá to lớn rớt xuống ầm ầm, sau đó hắn chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, sau cùng bị một khối phi thạch ầm ở sau lưng. Thức hải hồ lớn trải ra từng đạo mát lạnh, Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu ra đến, đây là một cái ảo trận, hơn nữa còn là một cái cấp 3 thần ảo trận. Hắn vừa rồi trải qua tình cảnh là hắn đã từng ở địa cầu trải qua, khi đó hắn ở trên không tịch sơn tìm kiếm dược liệu, gặp phải đất đá sụp đổ, sau đó ở chỗ này hắn chiếm được phương thuốc khai mạch dược dịch sứt mẻ ảnh hưởng đến cả đời hắn. Mạc Vô Kỵ cũng có chút ngưng trọng, hắn chỉ là một cấp 4 thần trận sư, cũng chưa có tiếp xúc qua ảo trận. Tuy rằng hắn cũng không sợ cái này ảo trận, nhưng ai biết phía sau có hay không cấp 4 ảo trận. Hắn lo lắng nhất chính là, cái này trận đạo kiểm tra là dựa theo bản thân trận đạo năng lực người kiểm tra đến thi. Nếu như vậy, hắn rất có thể gặp phải cấp 5 thần trận. Mạc Vô Kỵ tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể phá vỡ cấp 5 thần trận, nhưng nơi này là kiểm tra, có thời gian hạn chế. Chính là trồng gạo thanh lộ liền chí ít yêu cầu 6 tháng thời gian. Nếu mà hắn sẽ ở trận đạo tiêu hao quá nhiều thời gian, với hắn mà nói rất bất lợi. Dùng trình độ trận đạo của Mạc Vô Kỵ, muốn hoàn toàn phá vỡ cái này ảo trận, căn bản là không dùng tới một ngày. Mạc Vô Kỵ lo lắng phía sau sẽ không xuất hiện ảo trận đẳng cấp cao hơn. Cộng thêm hắn chưa có tiếp xúc qua ảo trận, đơn giản bắt đầu thôi diễn 3 cấp ảo trận. 10 ngày sau, Mạc Vô Kỵ đứng lên, thân hình tại bên trong ảo trận đi nhanh vài cái, hạ xuống rơi vào trên một mảnh thanh ngọc hòn đá. Đi theo, từng đạo phong nhận mang theo cường liệt sát khí liền bao hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trái lại dễ dàng hơn, nghênh tiếp hắn cũng không phải là cái gì cấp 4 hoặc là cấp 5 thần trận. Vẫn là một cái chuẩn 3 cấp khốn sát trận. Loại khốn sát trận này tại trong mắt hắn, thật đúng là chưa đủ tầm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 993, vọt tới đệ nhất lần này Mạc Vô Kỵ tốn thời gian ngắn, liền phá vỡ cái chuẩn cấp 3 khốn sát trận này. Xuất trận sau đó, tại trước mắt Mạc Vô Kỵ là một cái cầu đá vòm, vùng ven cầu hình vòm có một tấm bia đá. Trên đó viết khắc tên mình, tại trên tấm bia đá có chữ tán tu 2705, Mạc Vô Kỵ vài bước liền vượt qua cái cầu đá vòm này. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu, một lũng đất trống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiển nhiên hắn rất nhẹ nhàng đã vượt qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai trồng gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ hiện ở trong tay có mầm giống gạo thanh lộ cực phẩm. Hắn có 10 phần nắm chặt ở chỗ này trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ, hơn nữa sản lượng còn phi thường lợi hại. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có định dùng phương thức ngũ diệp thảo chiết cây trồng gạo thanh lộ. Hắn thậm chí không có dự định qua dùng phương thức rời trồng để trồng gạo thanh lộ. Dù là cực phẩm gạo thanh lộ cốc mầm giống, Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định lấy ra. Hắn lấy ra một phần mầm giống thượng phẩm gạo thanh lộ cốc. Chính hắn trồng thượng phẩm gạo thanh lộ cốc tuyệt đối không kém. Hắn tin tưởng dù cho chính bản thân trồng không được thượng phẩm gạo thanh lộ, trung phẩm gạo thanh lộ hẳn là có thể trồng đi ra. Bởi vì thượng phẩm gạo thanh lộ cốc kim hoàng sắc đường cong phủ đầy, gần như là gạo thanh lộ thượng phẩm tốt nhất. chỉ cần có thể trồng ra trung phẩm gạo thanh lộ, muốn thông qua cửa ải kiểm tra này cũng không xê xích gì nhiều. Rất là nhanh chóng lại đem một lũng đất xử lý, Mạc Vô Kỵ trồng thượng phẩm gạo thanh lộ cốc. Sau đó hắn còn lấy ra ước niên tiên mộc tùy bắt đầu tưới nước. Mạc Vô Kỵ khẳng định loại kiểm tra này nhất định sẽ bị quản chế, cùng với tiết lộ hắn bản thân có năng lực cảm ứng lúa non thanh lộ ngũ hành thuộc tính, không bằng tiết lộ ước niên tiên mộc tùy.